Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 113, tiểu biệt thắng tân hôn, góc truyện audio.com, lồng ngực rắn chắc dính sát vào phía sau lưng Thủy Y Họa, độ ấm cực nóng giống như truyền qua quần áo mỏng manh làm cho Thủy Y Họa giật giật thân mình. Một lúc sau, nam nhân tiến đến bên tai nàng, cắn lấy vành tai của nàng, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, Y Họa ta rất nhớ nàng, mỗi ngày đều nhớ đến nàng, không lúc nào không nhớ tới nàng. Nàng thì sao, có nhớ ta hay không? Thủy Y Họa tưởng thoá mạ hắn một chút nhưng hiện thời bị hắn ôm vào trong ngực lại nghe giọng nói trầm thấp đè nén này, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Nhớ, nàng đương nhiên nhớ tên đáng chết này rồi. Nhưng lúc trước tên đáng chết này dám đi không từ giã. Chỉ cần nghĩ vậy nàng liền tức nghiến răng nghiến lợi rồi. Tránh thoát ôm ấp của Cơ Mộc Ly, Thủy Y Họa quay đầu trừng mắt nhìn hắn, lão nương không hề nhớ tới ngươi. Cút xa ta chút, dứt lời, mấy bước đi xa. Cơ Mộc Ly thật vất vả đợi đến nàng dâu mà mình nhớ thương, làm sao có thể để nàng chạy trốn, bước chân di động trong nháy mắt liền cọ đến phía sau nàng, lại kéo người trở về, giọng điệu tràn đầy oán niệm, Y Họa, một tháng này ta vì nàng mà ăn không ngon ngủ không yên, nàng làm sao có thể như vậy? Đừng ở trước mặt ta nói lời ngon tiếng ngọt, ta hỏi huynh, lúc trước vì sao đi không từ giã? Huynh đi mà không biết thông báo một tiếng sao? Thủy Y Họa lạnh lùng chừng hắn, tuyệt không thể nhân từ mà nương tay với tên yêu nghiệt đáng chết này, miễn cho hắn lần sau lại tái phạm. Cơ Mộc Ly vừa nghe lời này lập tức đã hiểu nguyên nhân vì sao Thủy Y Họa tức giận, trong lòng bỗng chốc trở nên mềm nhũn, bàn tay to ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng tinh tế bóp nhẹ vài cái ôn nhu nói. Y Họa oan uổng ta không phải để lại phong thư cho nàng sao? Thủy Y Họa hừ một tiếng, thư không tính, chẳng lẽ huynh không có miệng sao? Không phải ở trước mặt ta chính miệng nói thì phải là đi không từ giã. Y Họa, lúc đó ta nghe nói Hỏa Vũ xảy ra chuyện cho nên vội vàng trở về gấp. Khi đó nàng mới cùng thân cha nhận thức, ta làm sao có thể để chuyện đó làm phiền nàng. Hỏa Vũ bên này quả thật không yên ổn, ta nghĩ đợi xử lý xong chuyện bên này sẽ đi đón nàng. Nói đến đây bỗng mỉm cười, không nghĩ tới Y Họa lại tới tìm ta trước. Ai tới tìm huynh, tự mình đa tình. Ta chẳng qua là quay về xem chuyện giao cho Thu Diệp làm thế nào rồi mà thôi. Thủy Y Họa âm thầm bĩu môi, tên đáng ghét này thật sự là quá tự kỳ. Nhưng mà hình như nàng đúng là tìm đến Cơ Mộc Ly. Cơ Mộc Ly từ phía sau ôm lấy eo của nàng, biết nàng không thấy biểu cảm của mình, không khỏi nhếch miệng cười. Y Họa của hắn rất thích khẩu thị tâm phi, rõ ràng chính là nhớ bản thân, cố tình mạnh miệng không thừa nhận. Không đợi Thủy Y Họa tiếp tục giả mồm, Cơ Mộc Ly liền bồng nàng lên, Thủy Y Họa cả kinh hô nhỏ một tiếng. Đáng chết, huynh làm gì vậy? Chỗ này lại gần cửa chính của kiếm gia, huynh muốn người khác nhìn đến hả? Thủy Y Họa tức giận tóm lấy lỗ tai hắn, Cơ Mộc Ly mặt không đổi sắc mặc kệ nàng véo tai mình, âm điệu dương lên, cười nói. Mặc kệ người khác nhìn đến lại như thế nào, bổn vương sủng ái vương phi của mình, tại sao lại ngại bọn họ? Thủy Y Họa cúi đầu nhìn bản thân mặc quần áo của nam tử, trêu tức một câu, ta hiện tại là một thiếu niên. Ha ha ha, ra vẫn mang tiếng là đoạn tụ, người khác muốn nói gì cứ mặc kệ, làm cho bọn họ nói đi. Cơ Mộc Ly cười bừa bãi vô cùng, Thủy Y Họa lập tức ngăn chặn cái miệng của góc truyện audio.com, hắn, để sát vào bên lỗ tai hắn, dùng giọng nói mềm dẻo nhắc nhở. Ta trước tìm chỗ không người, lát sau lại nói chuyện khác. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này, hai mắt ở trong màn đêm trở nên sáng rực, thân mình vừa động đã ôm tiểu hồ ly trong lòng bay nhanh rời đi. Trong nháy mắt hai người liền đến một chỗ góc tối không có người. Hai người thân hình mới ẩn vào trong bóng tối, Cơ Mộc Ly liền khẩn cấp ấn Thủy Y Họa dựa vào trên tường, hung hăng hôn lên mắt Thủy Y Họa, cái mũi, khuôn mặt, môi, vừa hôn vừa nói mơ hồ không rõ. Y Họa, ra thật sự là nhớ nàng muốn chết ương. Mỗi đêm nằm mơ đều có thể mơ thấy nàng. Nhớ nàng nhớ đến phát điên rồi, thừa dịp hắn hôn đến ý loạn tình mê, Thủy Y Họa cắn một cái thật mạnh lên môi hắn, cánh môi lập tức chảy máu, thoạt nhìn đỏ sẫm nhưng lại làm cho người nọ tăng thêm vài phần phong tình. Cơ Mộc Ly chẳng buồn hừ lấy một tiếng, một tay vẫn ôm eo của nàng eo, một tay sờ sờ môi bản thân vừa bị nàng cắn nát, xòe tay, nhìn đến hai đầu ngón tay dính đầy máu. Y Họa, nàng muốn mưu sát phu quân sao? Cơ Mộc Ly hơi có chút oán giận nói. Một chút động tác nhỏ như vậy theo ý hắn chẳng qua là một chút tình thú mà thôi, nhưng là trên mặt mũi tuyệt không thể biểu hiện thật cao hứng, bằng không Y Họa của hắn xác định ngày sau sẽ càng làm nghiêm trọng thêm. Thủy Y Họa nhe răng trợn mắt nói, lần sau nếu huynh còn dám âm thầm bỏ đi xem, đến lúc đó sẽ không đơn giản là cắn nát miệng của huynh, lão nương nhất định đánh gãy chân của huynh. Cơ Mộc Ly nhìn bộ dạng dương nanh múa vuốt của tiểu hồ ly cười ha ha, đột nhiên ôm lấy cả người nàng, ấn sát vào trên tường, đem hai chân thon dài của nàng quấn ở trên eo mình, hơi hơi ngửa đầu xem nàng, y họa ta sai rồi. Về sau làm gì đều mang theo nàng đi được không? Trong bóng đêm, cặp mắt tối tăm trước kia bây giờ sáng ngời, lúc này chỉ yên lặng nhìn chăm chăm nàng. Thủy y họa khẽ hừ một tiếng, bắt lấy hai lỗ tai hắn. Đây chính là huynh nói, cho dù là chuyện lớn thế nào cũng không thể một mình huynh đi chịu trách nhiệm, ta cũng không phải con thỏ nhỏ, không cần huynh phải che chở như vậy. Ừ, y họa của ta chưa bao giờ là con thỏ, mà là tiểu hồ ly, vẫn là tiểu hồ ly dương nanh múa vuốt. Cơ Mộc Ly úp mặt ở trên cổ nàng thấp giọng nói, sau đó bắt đầu gặp nhấm thịt non. Thủy y họa cảm thụ được hơi thở ẩm nóng nơi cổ, trong lòng thiếu một góc giống như bỗng nhiên liền hoàn chỉnh rồi. Mặc kệ trên mặt nàng biểu hiện không thèm để ý, nàng không thừa nhận cũng không được, nam nhân trước mắt này đã khắc sâu vào trong lòng mình. Chỉ có đối bản thân, hắn mới sẽ lộ ra phần nhu tình như thế, bản thân cũng sẽ ở trước người hắn buông xuống tất cả phòng bị. Thay đổi người khác nàng sẽ làm nũng như vậy sao? Này quả thực sẽ không giống nàng rồi. Mộc Ly ta cũng nhớ huynh. Một tiếng than nhẹ này làm cho nam nhân đang chôn mặt ở trên cổ nàng hơi hơi cứng đờ, hô hấp cũng trở nên càng thêm nóng rực. Thủy y họa không đợi hắn tinh tế thưởng thức liền chủ động kéo tóc của hắn xuống, cúi đầu hôn lên, động tác có chút kịch liệt. Hai tay vẫn vòng quanh cổ hắn, hai cái đùi lại chặt chẽ quấn quýt lấy eo của hắn. Hai người thân mật giống như không có khoảng cách, Cơ Mộc Ly mạnh mẽ ôm chặt hai chân nàng, lúc nàng sắp trượt xuống lại xốc bế lên, mà công việc hôn hít lại vẫn không ngừng. Đợi đến lúc Thủy y họa hôn đủ muốn thối lui tên đáng chết. Gocchuyenaudio.com này vẫn quấn quýt lấy không tha, Thủy y họa đấm một cái vào ngực hắn, né tránh thế công của hắn sau, cười mắng. Ta nói ra, ra thật giống như con sói đói, đến mấy đời chưa ăn đến thịt rồi hả? Cơ Mộc Ly mổ vài cái vào cái miệng nhỏ nhắn đang đóng mở liên tục rồi mới bỏ qua cười đáp. Ra thấy nàng liền giống như sói hoang thấy dê béo tưởng không ăn đều không được. Ta xem là dê xồm mới đúng. Thủy y họa ta trừng mắt nhìn hắn, hai người dính hồi lâu, xa xa bỗng nhiên có người hướng về bên này đến gần. Già có phải người hay không? Là giọng nói của Đông Phương Lăng. Hai người liếc nhau, Thủy y họa vội vàng từ trên người hắn trượt xuống, sửa sang lại quần áo hỗn độn, rồi sau đó thay Cơ Mộc Ly cũng sửa sang lại vạt áo. Kết quả Đông Phương Lăng vừa đúng liền nhìn đến một màn vô cùng thân thiết này, hai mắt nhất thời trợn trắng, chỉ vào người đứng sau Cơ Mộc Ly vừa ẩn vào trong bóng tối kia, run run đầu ngón tay nói. Ra, ngài vậy mà giấu Vương Phi làm ra loại sự tình này, ngài làm sao có thể như vậy, người phía sau ra rõ ràng là nam nhân, ra chẳng lẽ thực sự là đoạn tụ, hay là hồi lâu không gặp Vương Phi cho nên hồng hạnh xuất tường rồi hả? Đông Phương Lăng trong lòng thất vọng nói không nên lời, ra trước kia luôn luôn giữ mình trong sạch tuy rằng sau khi gặp được Vương Phi bản tính háo sắc lộ hết nhưng nhân lúc Vương Phi không có ở đây hắn có thể làm ra chuyện vượt tường như này thật sự không thể tha thứ. Già ta coi thường ngài, bản thân ngài tự trở về đi, xe ngựa không đợi ngài nữa. Đông Phương Lăng hừ lạnh nói, khinh thường liếc nhìn thiếu niên ẩn trong bóng tối kia tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Mệt hắn phát hiện không thấy ra còn đi ra tìm, ai ngờ người ta ở chỗ này phong lưu khoái hoạt. Cơ Mộc Ly bị phản ứng của Đông Phương Lăng làm cho tức giận cười ra tiếng, Thủy y họa ở phía sau rốt cục cũng nhịn không được cười ha ha. Tiếng cười trong màn đêm yên tĩnh có vẻ trong sáng dị thường. Người trong bóng tôi chậm rãi đi ra, nhìn người đã đi ra phía trước vài bước kêu lên. Lăng, là ta từ Cổ Cương mới về. Đông Phương Lăng dừng bước mạnh quay đầu nhìn, thấy người nọ quả thật là Thủy y họa mặc nam trang. Hóa ra là chính hắn nghĩ sai rồi. Đông Phương Lăng mặt nóng lên, chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, lần này không nói hai lời, đi càng nhanh hơn. Thủy y họa cùng Cơ Mộc Ly liếc nhau, nhất thời cười khà khà ha. Không nghĩ tới Đông Phương Lăng cũng có lúc đáng yêu như vậy. Y họa, nhạc phụ làm sao nguyện ý cho nàng đi vậy? Ta còn tưởng rằng bản thân phải đợi ít nhất nửa năm đâu. Nhưng mà lúc này nàng quay về cũng tốt, thế cục bây giờ cơ bản đã ổn định lại rồi. Cơ Mộc Ly ôm lấy thắt lưng Thủy y họa đi theo phía sau Đông Phương Lăng. Nhạc phụ, huynh gọi rất thuận miệng nhỉ? Thủy y họa cười nói, phụ thân hắn nhìn ra trong lòng ta nghĩ huynh cho nên để ta quay về. Nàng không cần phải gạt ta, nhạc phụ đại nhân của ta cũng không phải là người dễ lừa, y họa có phải nàng đáp ứng hắn chuyện gì phải không? Cơ Mộc Ly rõ ràng không tin lời nói của Thủy y họa. Cũng không có gì, chính là trong vòng một tháng học hết phương pháp luyện chế gần 100 loại cổ độc cùng một ít cổ thuật đơn giản, ngoài ra học thêm cách luyện chế 500 loại thuốc còn nữa võ công của ta cũng tăng lên rất nhiều.

Cơ Mộc Ly một trường bổ ra đánh người áo đen vụng trộm tiếp cận, ánh mắt bất động dừng ở trên người Thủy Y Họa, khóe miệng tươi cười càng ngày càng đậm. Y họa của hắn cũng quá ham chơi, coi đây là đang xiếc ảo thuật hay sao? Đông Phương Lăng võ công vốn là so đám người áo đen này cao hơn rất nhiều, chỉ chốc lát sau liền giải quyết mấy người bên cạnh. Nghiêng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy trọn vẹn động tác tiêu sái của Vương Phi nhà hắn, mừng rỡ kém chút hắn đương trường vỗ tay lên. Mấy người thị vệ cũng nhàn rỗi, đồng loạt nhìn chằm chằm Thủy Y Họa xem. Trong đó một cái không giấu vết đi đến bên người Cơ Mộc Ly cười nói. Dạ, Sơ Đơ Lơ Quy Y Đòn không nghĩ tới Vương Phi võ công so ta cũng không kém, chẳng những không kém còn muốn cao hơn rất nhiều đâu. Ha ha, này đương nhiên, cũng không nhìn một cái Vương Phi các ngươi là nữ nhân của ai. Cơ Mộc Ly hai tay rảnh rang chống nạnh, đắc ý nở nụ cười. Cơ Mộc Ly tiếng cười mới lên, liền thấy mỹ nhân phía trước trong giây lát nghiêng đầu, một đôi mắt hàn quang hiện ra tràn đầy sát ý chừng hướng bản thân. Lúc Cơ Mộc Ly hơi hơi ngây người, Thủy Y Họa đã một cước đá một cây đao cắm gần đó bay thẳng về hướng Cơ Mộc Ly đang đứng. Vương Phi cô làm cái gì? Đông Phương Lăng hoảng sợ hét lớn một tiếng, lúc đang muốn bổ nhào qua bảo vệ Cơ Mộc Ly, Điền, Gian. Lê Quý Đôn, lại bị màn tiếp theo cả kinh không thể động đậy. Đại đao tuy rằng nhìn như nhắm ngay phương hướng Cơ Mộc Ly, kỳ thực đao phong hơi chật một ít, hết thảy phát sinh chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng nghe thấy một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên, người thị vệ cách Cơ Mộc Ly gần nhất chẳng biết lúc nào đã bị đại đao cắt ngang qua cánh tay phải đang giơ lên. Điền, Gian. Lê Quý Đôn, toàn bộ cánh tay phải đều bị đao găm vào vách đá ở phía sau xe ngựa. Mà cánh tay bị găm lại còn nắm lấy một thanh đoàn kiếm đã nhiễm độc. Đoàn kiếm giấu ở trong tay áo, không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ lắm. Đông Phương Lăng kinh hãi, thị vệ lại muốn mạng ra. Đám thị vệ này đều là ra một tay mang đi. Mộc Ly, huynh không sao chứ? Thủy Y Họa nhanh chóng giải quyết xong mấy người áo đen quanh thân, Ye Quy Đần để lại hai nhân chứng sống ném cho thị vệ, vội vàng chạy đi qua. Cơ Mộc Ly từ trong sững sờ hoàn hồn, nghiêng đầu xem thị vệ này liếc mắt một cái, hai mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hắn nguyên bản liền hoài nghi Cơ Vũ Trường vì sao nắm chắc có thể lấy được mạng của hắn như thế, hóa ra là đã sớm mua được cận vệ bên người hắn. Đoàn kiếm của người này cách bản thân không đến hai tấc lại chậm một lát, thanh kiếm này chỉ sợ cũng đâm vào trong thân thể hắn, rồi sau đó Cơ Vũ Trường sẽ vì hắn cố ý chuẩn bị tốt kịch độc nhất định sẽ lập tức tản ra toàn thân hắn, trong khoảnh khắc liền lấy đi tính mạng của hắn. Nếu là thay đổi bình thường, liền tính là cận vệ hắn cũng vẫn duy trì sự cảnh giác, chính là hôm nay nhìn thấy người trong lòng, một ít lực chú ý bị phân tán đi, thêm nữa thị vệ vừa rồi cũng chống cự lại thích khách, hắn lại làm sao có thể hoài nghi đến trên đầu những người này. Cũng may có Y Họa, nàng để ý mạng của bản thân mình. Thị vệ thấy mưu hại không thành, ánh mắt tối sầm lại, định cắn nát túi độc dược. Gocchuyenaudio.com Trong miệng, chỉ tiếp động tác còn chưa kịp thực thi, Thủy Y Họa đã nắm lấy cằm của hắn, rồi sau đó mạnh mẽ bóp nát. Mọi người chỉ nghe cạch một tiếng, cằm người nọ rõ ràng bị bẻ gãy. Nam nhân của ta ngươi cũng dám ám toán, muốn chết. Thủy Y Họa lạnh lùng từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ, rồi sau đó cô lấy một cái đao trên mặt đấy, một nhát đâm vào đùi của hắn, sau đó mạnh mẽ rút ra. Dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, máu tươi bắn tung tóe trên đất. Mọi người đồng loạt hít lạnh một hơi, chỉ có Cơ Mộc Ly nhìn Thủy Y Họa ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, vừa rồi hàn khí trong mắt tất cả đều tiêu tán không thấy nữa. Cách chương.